Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 893, chương 881 Phực ngoại tinh vực, chương 881 Nhất hào chiến tranh mẫu hạm. Sinh hoạt khu pháp sư nhà tử quán, nơi này lão bản là một cái phi thường lợi hại ủ rượu sư. Đặc sản ma thần huyết có thuần hóa ma lực cùng pháp lực hiệu quả. Hơn nữa nơi này lão bản hào sảng tin tức lại linh thông. Hấp dẫn không ít pháp hệ chức nghiệp giả thăm nơi này sinh ý, dựa cửa sổ vị trí. Nguyên Tiêu ngồi ở thích nhất sát đường vị trí đã hồi lâu, tiểu ca. Không mời ta uống một chén, đối diện trên sofa. Ngồi xuống một cái thần thánh vũ mị thành thục thiếu nữ, rõ ràng là đồng nhan. Rõ ràng đầy mặt thần thánh. Nhưng là một đôi ngập nước đôi mắt tràn ngập vũ mị cùng thành thục truyền kỳ đỉnh vu sư. Hoàng Kim Đại Lục tới. Nguyên Tiêu chỉ là nhìn lướt qua liền lập tức phân biệt ra tới thuận miệng hỏi, vũ trụ vạn tộc cũng. Có truyền kỳ đỉnh vu sư. Nhưng là bọn họ không có chức nghiệp giao diện không có thiên phú kỹ năng. Đồng thời cũng không có bí pháp chi tháp. Bởi vậy tương đối tới nói ra tự Hoàng Kim Đại Lục truyền kỳ đỉnh vu sư thoạt nhìn càng có trí tuệ, càng có trí tuệ. Này đối với pháp hệ chức nghiệp phi thường mấu chốt, vu sư tiến giai. Dựa vào chính là trí tuệ không ngừng tích lũy cuối cùng lượng biến đạt tới biến chất này vũ trụ vạn. Tộc dân cư số đếm hơn xa Hoàng Kim Đại Lục, đặc thù chức nghiệp ở bên này truyền bá chỉ có mười mấy vạn năm còn không có hoàn toàn phát triển. Lên, dù vậy vu sư tổng thể số lượng sợ cũng muốn vượt qua Hoàng Kim Đại Lục rất nhiều, nhưng là Hoàng Kim Đại Lục đã ra đời rất nhiều vu sư chi thần, mà vũ trụ vạn tộc. Vu sư không một đột phá bán thần, loại này chênh lệch. Liền ở chỗ trí tuệ tích lũy, bọn họ không có bí pháp chi tháp có thể miễn phí học được vô cùng ma pháp chi thức. Còn lại các đại đặc thù chức nghiệp đều có cùng loại khác biệt. Chỉ cần liếc mắt một cái hắn là có thể nhìn đến đối diện nữ tử trên người nồng đậm trí tuệ chi. Lực đừng quên, hắn còn là ma có thể vũ trụ chi thức chi thần, theo bên kia thực lực tăng lên. Bên này hóa thân cũng ở từng bước gia tăng nắm giữ chi thức loại thần thuật hảo ánh mắt thần. Thánh vũ mị đồng nhan thiếu nữ cười duyên nói, tự giới thiệu một chút, ta xuất từ với Hoàng Kim Đại Lục vu sư văn minh tái ma tạp. Đi vào vũ trụ vạn tộc có mấy vạn năm, khó được ở chỗ này đụng tới một cái đến từ quê nhà đồng loại, ngươi làm sao thấy được. Tận trời kinh ngạc nói, hắn không có cố tình giấu giếm ở siêu hồng mai lão đầu liền biết hắn đến từ. Chính Hoàng Kim Đại Lục chỉ là không hỏi, đặc thù chức nghiệp. Vũ trụ vạn tộc tiếp thu độ rất cao, bởi vì loại này chức nghiệp bản thân đã bị Hoàng Kim ý chí cố. Tình áp chế. Nhiều ít truyền kỳ đỉnh đối Hoàng Kim ý chí đều hận hàm răng ngứa. Làm chân quý chiến lực vũ trụ vạn tộc tự nhiên sẽ không cự tuyệt đặc thù chức nghiệp trở thành bọn. Họ trong đó một viên, trực giác, ta trực giác phi thường chuẩn, thần thánh vũ mị đồng nhan thiếu nữ nghiêm túc nói. Tự giới thiệu một chút, màu đỏ tươi vu sư Ensa, lão bản, tới hai ly ma thần huyết Nguyên Tiêu quay đầu hô một câu xoay người nói. U ngàn kiếp, quả nhiên là ngươi, Ensa hiện lên một cái vui mừng tươi cười nhỏ giọng nói. Có hay không hứng thú cùng nhau làm nhiệm vụ, ta biết ngươi gần nhất ở siêu tầm có thể được đến đại lượng linh hồn nhiệm vụ. Ta yêu cầu máu tươi, ngươi yêu cầu linh hồn, lại tìm một cái yêu cầu thi thể vừa lúc ngươi có thích hợp nhiệm vụ. Nguyên Tiêu nghi hoặc nói, không có. Bất quá ta biết ngươi ở chỗ này vĩnh viễn tìm không thấy thích hợp nhiệm vụ, Ensa nghiêm túc nói. Vĩnh hằng kết giới ngoại tầng cố nhiên ngẫu nhiên có thần nghiệt quang lâm. Nhưng là muốn cướp được những nhiệm vụ này quá khó khăn. Nếu ví dụ nếu cùng thời gian 5 người cướp được nhiệm vụ. Cuối cùng được đến nhiệm vụ nhất định là trong đó chiến công tối cao một cái ý của ngươi là ta. Hẳn là trước tích lũy chiến công. Nguyên Tiêu nghiêm túc suy tư nói, thế nào? Có hứng thú sao? Ensa cười nói, cuối cùng một vấn đề. Vì cái gì lựa chọn ta? Nguyên Tiêu hỏi, ngươi hẳn là biết ta chỉ là mới vào truyền kỳ đỉnh. Nhiều lắm tương đương với bạc trắng nhất giai chiến lực bởi vì ngươi là Hồng Mai Đại Nhân Duy. Nhất đệ tử Ensa không chút do dự nói, đi trước vĩnh hằng kết giới tầng, không có người có thể bảo đảm tuyệt đối an toàn. Có thể tới nơi này Hồng Mai đại nhân nhất định cho ngươi chuẩn bị tự bảo vệ mình thủ đoạn. Chỉ hy vọng thật gặp được nguy hiểm ngươi có thể kéo ta một phen, hợp tác vui sướng. Cuối cùng một cái đồng đội là, Nguyên Tiêu nói một nửa ngừng lại. Hắn đã nhìn đến cuối cùng một cái đồng đội, pháp sư nhà cửa chính. Đi vào tới một cái bao phủ ở áo choàng hạ da bọc xương cả người trắng bệch trung niên nhân, hảo. Đồng đội, Nguyên Tiêu híp mắt nghiêm túc nói, ta tới giới thiệu một chút. Này một vị là người đá kiệt, Ensa giới thiệu nói, tên hay. Người cũng như tên, Nguyên Tiêu tán dương. Nhất hào chiến tranh mẫu hạm hạm đầu. Nơi này có một cây sỏ xuyên qua vĩnh hằng kết giới pháo quản, này một cây pháo quản. Có thể trực tiếp đem chức nghiệp giả tùy cơ truyền tống đến vĩnh hằng kết giới tầng gần tầng tinh. Vực tiểu Hồng Mai thiên thuyền theo tuyến đường chui vào pháo quản. Một tầng màu bạc không gian màng bao vây ở mặt trên. Đồng thời ba cái màu bạc nhẫn trống rỗng xuất hiện. Đây là định vị trang bị. Phản hồi chiến tranh mẫu hạm thời điểm yêu cầu cái này tiến hành truyền tống định vị, không có cái. Này, muốn xuyên qua vĩnh hằng kết giới phản hồi chiến tranh mẫu hạm cũng không phải là kiện dễ dàng. Sự ầm ầm ầm. Cuồn cuộn sóng chiều thanh từ sau lưng truyền đến, Nguyên Tiêu quay đầu nhìn lại là cơ hồ trạng thái dịch hóa không gian năng lượng chiều tịch. Oanh một tiếng, pháo quản chung mấy vạn cái không gian phao thổi quét ở không gian loạn lưu chung tùy cơ nhằm phía. Vực ngoại chiến trường, chờ đến truyền tống kết thúc, chung quanh không gian màng đã tới rồi một chọc liền phá trình độ. Tiểu Hồng Mai thiên thuyền thu nhỏ lại. Lao ra á không gian gió lốc đến bình thường vũ trụ sao trời. Sau đó Nguyên Tiêu lập tức ngây ngẩn cả người, không cần tinh thần lực. Chỉ dùng vu sư chi nhãn đồng thuật hắn có thể nhìn ra hơn 10 năm ánh sáng, ở cái này trong phạm vi. Hắn thấy được không đếm được sinh mệnh tinh cầu, này đó sinh mệnh tinh cầu. Sao có thể, Nguyên Tiêu nhịn không được kinh hô, thói quen thì tốt rồi. Chúng ta lần đầu tiên tới cũng giống ngươi giống nhau, Ensa an ủi nói, Nguyên Tiêu gật gật đầu. Này thật là chỉ có thể thói quen, vực ngoại chiến trường đệ nhất thiết tác. Cần thiết nắm giữ xà thân bí thuật, vực ngoại chiến trường đệ nhị thiết tác. Vĩnh hằng kết giới nội sườn vô luận nhìn đến cái gì tất cả mạt sát, vực ngoại chiến trường đệ tam. Thiết tác, tuyệt đối không cần làm không biết lượng sức sự tình, này đệ nhị thiết tác. Làm hắn vẫn luôn cho rằng vĩnh hằng kết giới bên trong là nhân gian địa ngục giống nhau thế giới. Nơi này thần nhiệt quyển dưỡng sinh mệnh không chừng quá kiểu gì bi thảm sinh hoạt. Ở hắn trong tưởng tượng nơi này chính là nhân gian địa ngục nhưng là trên thực tế. Nơi này thế nhưng cho hắn một loại nhân gian thiên đường thánh thổ cảm giác từng viên sinh mệnh. Tinh cầu, các tộc sinh mệnh hài hòa cùng tồn tại. Lẫn nhau ở trên đường gặp được nho nhã lễ độ, này đó sinh mệnh tinh cầu không có thống trị giả, không có chấp pháp giả thậm chí không có người. Nơi này thế nhưng là chỉ tồn tại với trong ảo tưởng mỗi người vì thiện hạnh phúc hòa bình thế. Giới, chúng sinh đủ loại mặt trái cảm xúc, ở này đó trên tinh cầu căn bản nhìn không tới, chúng sinh đủ loại lạc quan cảm xúc. Ở chỗ này thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn, loại địa phương này. Đừng nói là nhân gian địa ngục thiên đường, nếu lấy tới cùng nơi này so sánh với chỉ sợ đều là âm u tà ác vực sâu, mà đối mặt này đó. Vũ trụ vạn tộc lại cấp ra quyết sát lệnh diệt sạch hết thảy vạn vật không tồn tuyệt đối không cho. Phép vi phạm thiết tác, chưa xong còn tiếp, hết chương.